Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1413, chương 1414, vào thánh địa. Thánh địa vương, trưởng khống cái kia vô số người ngưỡng vọng lãnh thổ, thần uy mênh mông, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, là quá dễ dàng tầm thường. Hắn là người của hai thế giới. Không biết đã trải qua nhiều thiếu, càng là nắm trong tay hai đại lãnh thổ, lúc nào Diệp Lăng đều chẳng bao giờ chân chính sợ qua, bởi vì hắn nội tình ở đâu trông như một tòa rộng lớn cự sơn một dạng, kiên cố không phá vỡ nổi. Ngoại trừ Ryan gia tộc, John gia tộc, còn có sáu đại gia tộc, cộng đồng trưởng khống thánh địa. Dĩ nhiên, những thứ khác bảy đại gia tộc toàn bộ đều là lấy Ryan gia tộc vì thủ. Bọn họ tám gia cộng xưng là bát đại gia tộc, tọa ngọa ở thánh địa vô số năm. Bát đại gia tộc, Diệp Lăng gật đầu, thoạt nhìn, tình thế nếu so với hắn tưởng tượng còn có chút phức tạp. Gia tộc rất nhiều tranh cãi, dĩ nhiên biết rất nhiều. Sự tình cũng tự nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều. Được rồi, ta biết rồi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, chuẩn bị hướng phòng trong tiến nhập, nhưng là đang ở này lúc, Khố Lý Kỳ vội vã ngăn cản Diệp Lăng, vẻ mặt ngưng trọng nói, Diệp Lăng đại nhân, ta không biết ngươi lần này tiến nhập thánh địa biết làm gì. Thế nhưng ta có loại dự cảm, ngươi lần này tiến nhập, nhất định sẽ rước lấy hạng ngập trời đại họa. Ta phía trước tiến nhập thánh địa, đạt được một cái thần bí tin tức, có lẽ có thể sẽ trợ giúp ngươi. Ở thánh địa trong, có một tòa sơn, tên là Tinh Linh Sơn. Cái kia sơn là tất cả thánh địa trong một cái cấm kỵ tồn tại. Không biết cái gì nguyên, bởi vì mặc dù là cửu trọng thần linh cũng không dám vượt vào. Có thể, đến rồi tuyệt cảnh thời điểm, nơi đó sẽ là một cái đào sinh chi chỗ. Chẳng qua nơi nào tràn đầy nguy cơ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Lăng sững sờ, mặc dù là cửu trọng thần linh cũng không dám vượt vào. Tinh Linh Sơn, Diệp Lăng nhớ kỹ ba chữ này, mà sau gật đầu, con đường thẳng tiến vào gian nhà bên trong. Khố Lý Kỳ sâu ra một hơi ly khai, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc muốn làm gì hắn không biết, nhưng là hắn chỉ biết một chút. Đó chính là lấy thực lực của hắn, căn bản chạm không tới nửa phần chân tướng của chuyện. Thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực. Thường ngày ở chu vi thế lực Diễu Võ Dương Oai Khố Lý Kỳ, lúc này đây lại sâu sâu phát hiện, chính mình phảng phất chính là một cái nhìn lên tinh không cóc, vĩnh viễn không biết thiên ngày lớn đến bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, thiên ngày mù mịt cho thời điểm, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc liền đã tới Adam thành một tòa cung điện bên trong. Nơi đây đã tới đủ trên trăm thần linh cường giả, liên đới lấy thánh địa trong rất nhiều thiên kiêu, sấp xỉ 200 người khuôn mặt đại đội ngũ. Những người này chính là muốn tiến vào thánh địa tu luyện hoặc vĩnh cửu gia nhập vào nào đó một cái gia tộc thiên chi kiêu tử nhóm. Mà Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đến, tắc thì là làm cho bọn người kia từng cái đại khí không dám thở gấp. Phía trước thánh địa chi chiến, làm cho bọn họ đều thấy được hai người này đáng sợ. Không, không phải là đáng sợ, chắc là tàn nhẫn vô tình, thậm chí có thể nói thủ đoạn hung ác, mà cách, khuôn mặt sắc một trận xanh rõ ràng thay thế. Nhìn Diệp Lăng cũng là nghiến răng nghiến lợi, lại không dám nói lời nào. Nhưng là trong lòng sát cơ cũng là dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Ở chỗ này quét ngang vô địch Diệp Lăng, một ngày tiến vào thánh địa, vậy tuyệt đối chính là cách trong tay con mồi. Có thể tùy tiện liệp sát, bởi vì một ngày tiến vào thánh địa trong, thất trọng bát trọng thần linh khắp nơi trên đất đều là. Hai cái chính là ngũ kiếp tiên đế, làm sao lại còn như vậy hung hãn. Chư vị, các ngươi như gia nhập vào thánh địa gia tộc bên trong, ở lại thánh địa thời gian chính là vĩnh viễn, mà không chọn gia nhập, thời gian tắc thì chỉ vì một năm, đến rồi một năm tự nhiên sẽ có người khu trục các ngươi đi ra ngoài. Không nên phản kháng, nếu không chính là đại họa. Adam thần linh chậm rãi nói, mà hậu kế trọng nhìn một chút Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc. Đi thôi, đứng ở một bên Adam thần linh chỉ một điểm. Đại điện bên trong một cái tản ra ảm đạm thần quang cao lớn cổng vòm xuất hiện ở đại điện bên trong. Cổng vòm bên trong có mê vụ bàn toàn, nhưng thấy không rõ lắm bên trong bất kỳ vật gì. Hơn nữa tuyệt đối không có nửa điểm sóng sức mạnh. Một cái thần linh lộ vẻ kích động cuồng nhiệt màu sắc chậm rãi tiến vào cổng vòm bên trong. Mà hậu thân ảnh trực tiếp bị cái kia sương mù dày đặc sở thôn phệ. Biến mất, lập tức, gần 200 đội ngũ chậm rãi tiến nhập. Diệp Lăng hướng Tiểu Hắc sử dụng cái nhan sắc, trực tiếp chen ngang cắm vào hàng trước nhất. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất, đuổi theo. Cách thế này tức thì giống giận. Dồn gia tộc chúng cường giả vội vã vọt tiến nhập. Người khác thấy đây, cũng là từng cái vội vã phóng đi. Hai cái yêu nghiệt, không biết muốn bả, đem, thánh địa cho tai họa thành bộ dáng gì nữa. Adam thần linh thấy như vậy một màn lắc đầu tự lẩm bẩm. Nói xong chi sau chính hắn cũng là nở nụ cười. Không nói lắc đầu, mình tại sao hội nói ra lời như vậy? Thánh địa trong, cường giả như mây, ngũ kiếp tiên đế thực lực ở nơi ấy căn bản lật không nổi bất kỳ bọt sóng a. Bóng người biến mất, lớn như vậy cung điện, hiện nay vô cùng trống trải. Adam thần linh vừa xoay người ly khai, mà này lúc, ở một, khác chỗ không gian, một tòa cao lớn dãy núi trước, tiên khí lượn lờ, hoàn cảnh chung quanh thích ý, chim hót hoa nở, xanh thảm thiên không bên trong đóa đóa bạch vân trôi, không gian bên trong cái kia tràn đầy pháp tắc chi lực, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, thậm chí cả người thoải mái, nơi đây. Chính là hay là thánh địa, kỳ thực chính là một cái bị vòng người cấm động thiên phúc địa mà thôi. Không có như vậy vang dội danh tiếng, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này, là Adam lãnh thổ trong cường giả. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đều là lặng yên hàng lâm, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc thân ảnh cũng là lặng yên xuất hiện. Hai người nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một cái lành lạnh hung quang. Diệp Lăng, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng tức giận tiếng hô vang lên. Là cách một đám cường giả điên cuồng đuổi tới. Từng cái tròng mắt màu đỏ tươi. Đến rồi thánh địa, ngươi chính là trên nền thịt cá. Để cho ta tùy ý trà đạp. Còn tưởng rằng ngươi là ở bên ngoài quét ngang vô địch tên sao? Cho ta quỵ xuống, ta làm cho muốn ngươi biết, tiết độc dôn gia tộc vinh quang phía sau đại giới, là ngươi không thể nào tiếp thu được đấy. Cách giống giận, sau lưng một đám cường giả theo sát bay ra, còn lại thánh địa, Adam lãnh thổ bản thổ cường giả, cũng đều là liên tiếp nối đuôi nhau mà ra. Xong, cái này Diệp Lăng hoàn toàn xong. Tiến vào thánh địa liền trực tiếp tao ngộ rồi trả thù. Đây cũng là có thể tưởng tượng. Đây chính là thánh địa. Hắn đâu còn có thể sẽ quét ngang vô địch. Chết cũng tốt. Người này đè chúng ta căn bản không ngóc đầu lên được. Chu vi một đám cường giả đều là thảo luận. Nói, nhưng là bọn họ chút nào không thấy được. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc khóe miệng nâng lên một màn kia thị huyết tiếu dung. Lẽ nào người lớn nhà ngươi không dạy qua ngươi, ở không có hoàn toàn chắc chắn phía dưới, không muốn chảnh sao? Diệp Lăng giữ tợn cười, hướng cách bước ra một bước, thịch thịch, cách trong lòng kinh hãi, cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt gắt gao nhìn Diệp Lăng, ngươi muốn làm gì? Nơi này là thánh địa, ngươi không nên sằng bậy, hơn nữa. Ngươi tiến nhập thánh địa, không phải là vì tu luyện sao? Ngươi nếu như giết ta, tuyệt đối phải lọt vào phô thiên cái địa truy sát. Ngươi còn có cái gì có thể ở lại thánh địa? À, Cách giống giận nói, nhưng là khiếp ý đã tràn ngập ở tại trong lòng của hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.